1186 chương 1186, khởi tử hoàn sinh. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc cụ chí hạ nguyệt sống lại người là thủy rõ ràng, ủ chi hạ nguyệt sống lại người, bất ngờ chính là chính mình đã từng bản thân, cô nộ hạ. Thôn bên trong đệ tứ hồ ca. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng mà thuận lợi sống lại nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau đó, ủ chị Hạ Nguyệt đỗng nhiên chính là phát hiện trước mặt nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cùng mình trong ấn tượng hơi chút có một chút không giống với. Mọi người đều biết, hồ cá nguyên lấy bên trong đệ tứ hồ cá, chính là một cái ánh mặt trời vậy nam nhân, ngược lại là ủ chị Hạ Nguyệt trước mặt nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mặc dù là kèm theo một ánh mặt trời vậy khí tức, nhưng trong mắt lo lắng, là thế nào đều không che giấu được. Cho nên, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt chính là hiểu, hắn là thất bại. Vốn là muốn thử sử dụng tử thần lực, trước tùy tiện sống lại một người đến xem, mình rốt cuộc có thể hay không lợi dụng tử thần lực lượng, sống lại đã chết người. Ai nghĩ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ sống lại là sống lại, đáng tiếc là chịu đến tử thần khống chế. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt rất là phẫn nộ, trong đầu của hắn thậm chí đều muốn vòi đến rồi. Chính mình nếu như sống lại cha của mình Uchiha Nạ Dạ, mẫu thân đủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ thời điểm, phát hiện phụ mẫu của chính mình song thân chịu đến tử thần khống chế cảnh tượng. Uchiha Nguyệt cha mẹ của, chính là hắn cuộc đời đau nhức. Ai dám can đảm lường gạt Uchiha Nguyệt cha mẹ của, hắc ám thư lạ lực lượng kinh khủng sẽ thả ra tới. Đây cũng là vì sao, lục đạo tiên nhân, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng cái tên kia, cộng thêm tử thần, chưa từng dám lường gạt tụ chỉ hạ nguyệt phụ mâu song thân nguyên nhân. Giờ này khắc này, tử thần chỉ là một cái thăm dò, hắn muốn thử đoạt lại lực lượng của chính mình, cho nên đủ chỉ hạ nguyệt sống lại mà đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ở trong thân thể mới là tràn đầy tử thần ý thức. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt nói phá huyền máy móc thời điểm, quả nhiên trước mặt hắn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, trong hai con ngươi màu sắc chính là dần dần tiêu thất. Đó là tử thần ý thức. Tử thần ý thức khống chế được đệ tứ hồ ca, chợt bỗng nhiên bắt đầu từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một chi đặc chế phi tiêu đến, ném mạnh đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Chi tiết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Chỉ là tu la đạo áo nghĩa, chỉ xích thiên ngai sử dụng mà ra, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu chính là không có thương tổn đến ủ chỉ hạ nguyệt khả năng. Ngược lại là đang cùng tử thần khống chế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện mình sống lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, là chân tránh sống lại. Mà tử thần bây giờ có thể thao túng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa mới sống lại, vẫn không có thoát khỏi sức mạnh của tử vong mà thôi. Nếu như ta có thể từ mì nạ tổ ở trong thân thể cướp đoạt ra vẻ này tử thần lực lượng, có phải hay không mì nạ tổ là có thể khôi phục ý thức của mình rồi hả? Nhưng là, muốn từ mì nạ tổ ở trong thân thể cướp đoạt cổ lực lượng kia, với ta mà nói đều là có chút khó khăn, dù sao vừa mới ta sống lại mì nạ tổ thời điểm, tiêu hao cũng đã rất nhiều. Sớm biết nên dùng lục đạo huy năng bên trong luân hồi thiên sinh thuật, nhìn có thể hay không tương thủy môn sống lại. Căn cứ huế thổ chuyển sinh thay đổi có được sống lại phương pháp, quả nhiên là tệ đoan trùng điệp đây âm thầm tâm đạo nhất tiếng. Uchiha Nguyệt người thứ hai tu la đạo áo nghĩa, chính là trực tiếp sử dụng mà ra tu la đạo áo nghĩa thiên nhai chỉ xích siêu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, ở phóng ra chỉ xích thiên nhai, tránh thoát trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ công kích sau đó. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên phóng ra người thứ hai tu la đạo áo nghĩa thiên nhai chỉ xích, thoáng qua chính là đã tới đến rồi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Ngay sau đó, là có thể thấy ủ trí hạ nguyệt giữa bàn tay bên trong mặt, đồng nhiên nổi lên một xích hồng năng lượng. Đó không phải là trạ cơ dạ, mà là ủ trí hạ nguyệt lục đạo huy năng. Mà lục đạo huy năng, không thể nghi ngờ chính là lục đạo huy năng bên trong nhân gian đạo lực lượng ủ trí hạ nguyệt là muốn thử cướp đoạt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong thân thể linh hồn, kiểm tra một chút tử thần rốt cuộc là khống chế được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn, vẫn là khống chế được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể. Quả nhiên, sử dụng nhân gian đạo lực lượng tước đoạt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở trong thân thể linh hồn, sau đó phát hiện Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn mặt thậm chí ẩn chứa tử thần khí tức. Ủ Chỉ Hạ Nguyệt cũng được giải khai tự mình dùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ làm thí nghiệm, hình như là một cái lựa chọn sai lầm. Phải biết rằng, mặc dù Ủ Chỉ Hạ Nguyệt không phải tin tưởng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phong ấn cửu vị yêu hồ thời điểm, rốt cuộc là sử dụng như thế nào bí thuật. Nhưng xem hổ cả nguyên lấy thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là dùng thi quỷ phong tận để giải quyết rơi mải nệ tạ lẹt. Mà ở Ủ Chỉ Hạ Nguyệt trong thế giới, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ rất có thể là đồng dạng sử dụng thi quỷ phong tận, cùng tử thần làm giao dịch, chỉ có thuận lợi phong ấn mải nệ tạ lẹt. Như vậy, nếu Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng tử thần tiến hành giao dịch, tử thần có thể khống chế Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, cũng là phi thường bình thường sự tình. Cho nên, tức đoạt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở trong thân thể linh hồn, Uchiha Nguyệt chính là sâu đậm thở dài, chờ đợi cho lục đạo tử đồng, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng đồng thời mở ra. Uchiha Nguyệt chỉ là dùng hai cổ đan vào một chỗ lực lượng, chính là uy hiếp ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn mặt tử thần lực thời điểm, khoe miệng vung lên một nhàn nhạt cười nhạt. Uchiha Nguyệt chính là lãnh đạm cùng tử thần nói ra, ngươi biết, ta là cần ta bằng hữu trở về giúp ta. Nhưng là giả như trở về là một cái địch nhân, ta sẽ không nhân từ nương tay. Mặc dù ngươi là tử thần, nhưng tu la thường thường so với tử thần càng thêm vô tình, càng thêm thị sát. Ngươi một phần lực lượng, ở trong tay ta mất đi, nhưng ta muốn phải không cố bằng hữu mình linh hồn, một lần nữa cướp đoạt lực lượng của ngươi lời nói, vậy ngươi phần lực lượng này sẽ một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Không muốn vì phần lực lượng này mà phiền toái, ngươi tốt nhất chính mình cút về. Nếu không hừ hừ chỉ là một tiếng hừ lạnh mà thôi, khống chế được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn tử thần, chính là có thể cảm thụ được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt bên trong sát ý trong lòng. Mà phần kia sát ý, vừa vặn là tử thần kiên kỵ. Cho nên, U Chỉ Hạ Nguyệt dùng đe dọa phương pháp, giống như là binh không phải huyết nhận giải quyết hết tử thần, để Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn khôi phục tinh thuần. Chật, đợi cho U Chỉ Hạ Nguyệt đem Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ linh hồn một lần nữa đưa lên trong cơ thể của hắn thời điểm, phát hiện Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đã là khôi phục ý thức, chỉ là tử thần tức đoạt một bộ phận lực lượng của hắn, đưa tới hắn rất suy yếu mà thôi. Tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng chính là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì hắn biết, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ là thật sống lại. Hơn nữa, mặc dù đang nghiên cứu phục hoạt chi thuật trong quá trình, hơi chút có một chút điểm sóng lớn. Nhưng là hiện tại, có thể chứng minh tử thần lực lượng là có thể sống lại người khác, nắm giữ kiểu mới bí thuật Uchiha Nguyệt, chính là không khỏi lẩm bẩm nói ra, trong tay của ta vẫn tồn tại tử thần lực lượng. Xem ra tại nhẫn chiến lập tức phải bắt đầu thời điểm, ta còn có thể vì chính mình làm ra vài cái giúp đỡ đây.